99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 783. Chúng ta phải sống, kiêu ngạo mà sống sót. Kiêu, ta mang thai, nhẹ nhàng nhu nhu tiếng nói, mang theo nghẹn ngào. Bà Kiêu dáng người cứng đờ. Ngay sau đó, chính là phô thiên cái địa mà đến kinh hỉ. Quay người, bà Kiêu một mặt kinh hỉ, hai tay giữ lại Dung Anna bả vai, trên mặt có ngăn chặn không ở mừng rỡ. Thật sao, Anna, ta muốn làm cha sao? Dung Anna nhìn xem hắn bộ dáng này, khẽ cười một tiếng, gật gật đầu. Bà Kiêu vui vẻ cười to, hai tay giang ra đem Dung Anna bế lên. Quá tuyệt vời, ta Anna, hài tử của ta, trời ạ, Anna ta thật cao hứng. Cúi đầu bưng lấy mặt nàng, dùng sức hai cái hôn một cái đi. Anna, ta cảm thấy ta thật hạnh phúc, ta muốn làm ba ba, chúng ta muốn làm cha mẹ. Dung Anna trông thấy bà Kiêu bộ dáng như vậy, nụ cười trên mặt mở rộng, nhưng là giây lát, nước mắt lại lần nữa lăn xuống dưới. Nói ra, Kiêu, chúng ta đi tự thú có được hay không? Chúng ta đem con sinh ra tới. Sau đó, chấm ngoặc kép, người điên rồi sao Anna? Bà Kiêu khó mà tin được mà nhìn xem nàng. Tự thú, chúng ta phải ngồi tù, làm không tốt còn có tử hình. Dung Anna nhìn xem bà Kiêu, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Bà Kiêu hai tay nắm lấy bả vai nàng, vẻ mặt thành thật. Anna, chúng ta sẽ bị phán tử hình. Người mang thai, cao nhất thẩm phán xuống tới, nhẹ nhất cũng là ở tù chung thân. Vì sao chúng ta không xông một lần? Vì sao chúng ta nếu như vậy biệt khuất sống sót? Kiêu, chấm ngoặc kép, suỵt, Anna. Người nghe ta nói, bà Kiêu một đôi mắt nhìn xem nàng, trong đó lược qua tâm tình rất phức tạp. Dung Anna xem không hiểu, đoán không ra, hắn nắm lấy bả vai nàng, thấp giọng nói, chúng ta phải sống, kiêu ngạo mà sống sót, không thể tại hoa hạ sống. Vậy chúng ta đi nước ngoài, Miến Điện, Brunei, thậm chí Việt, những cái này đều có thể đi, nghe lời, được không? Dung Anna miệng một xẹp, khóc ra tiếng, chúng ta bây giờ dạng này, còn có cái gì kiêu ngạo có thể nói sao? Có, bà Kiêu nhìn qua nàng, chậm rãi nói, có ngươi, ta liền có kiêu ngạo, có ngươi, ta liền có thể còn sống, chúng ta cùng một chỗ sống sót, cùng một chỗ kiêu ngạo, có được hay không? Mang theo chúng ta hài tử, mang theo chúng ta cốt nhục, cùng một chỗ kiêu ngạo sống sót, có được hay không? Dung Anna nhìn xem hắn, trong lòng ngăn không được bi ai tràn chạy lên não. Nhưng mà, trông thấy cái kia một mặt gần như cầu khẩn khát vọng, cuối cùng vẫn gật đầu. Trong mắt, tốt, tháng 10 nghỉ dài hạn chỉ còn lại có ngày cuối cùng. Ngày mai sẽ là đi làm thời gian. Dư Lý Lý trong tiệm hoa giúp cầm tỉ bận bịu, giúp đến hơn 9 giờ đêm mới trở về. Chỉ là, ngay tại nàng chuẩn bị muốn đi ngồi xe buýt lúc về nhà thời gian, lại bị người gọi lại. Tiểu Dư, thanh âm quen thuộc, Dư Lý Lý quay đầu nhìn sang. Lý Tổng chính ngồi trên xe, nụ cười sán lạn mà nhìn xem nàng, hướng về phía nàng vẫy tay. Nói ra, tới nơi này, Lý Tổng đậu xe tại cách đó không xa, là một cỗ kiểu mới BMW, thoạt nhìn mới tinh sáng bóng, rất là đẹp mắt. Dư Lý Lý mệt mỏi trên người đau buốt nhức, trông thấy Lý Tổng vác lấy túi sách đi qua, chỉ là vừa đi gần đã nghe đến một thân mùi rượu. Dư Lý Lý cười quát lên, Lý Tổng, trùng hợp như vậy a? Đúng vậy a, vừa vặn tiếp khách hàng uống rượu xong, vừa vặn đi qua nơi này, liền đến nhìn xem, không nghĩ tới ngươi thực còn không có tan tầm đây. Đi, đưa ngươi trở về. Lý Tổng chỉ tay lái phụ, nhiệt tình nói ra. Dư Lý Lý thì là cảm giác có chút quái lạ, khó xử à một tiếng, nói ra, ngươi cái này uống rượu xong, không dễ lái xe à, ta cũng muốn như vậy, nếu không, ngươi tới giúp ta mở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,